Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1574 Tiềm Long Mưu Triều Soán Vị. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã hít sâu một hơi. Tiềm Long, hắn vạn không nghĩ tới. Lúc này thiên ngoại thiên còn không có hoàn toàn hiện rõ. Lại xuất hiện một cái như vậy tiền triều lão thần di cô tạo thành tổ chức. Nhìn đến cái này trên giang hồ mạch nước ngầm to lớn. Vượt qua xa bản thân tưởng tượng như vậy. Đã như vậy. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, trước đó phái người truy sát thần bộ. Cũng là các ngươi làm. Tốt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử mở miệng nói ra, thần bộ truy tra Tùng Giang phủ nha tham ô án kiện. Chỉ là cả sự kiện một góc của băng sơn. Bất quá là cửu nghiêu trên người một cọng lông. Trong này sự tình liên lụy to lớn vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Mặc dù ngươi là thánh quân, cũng không làm nên chuyện gì. Lời đến nơi đây, nam tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cảm giác. Có ý tứ. Nhìn vào nam tử thần sắc, Vương Dã tiếp tục nói, cựu triều hoàng đế đã chết. Các ngươi những cái này lão thần di cô còn tụ tập khởi tới làm cái gì? Cùng một chỗ cho hắn túc trực bên linh cữu sao? Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra sững sờ cười lạnh. Mẹ, dẫn đầu đều mẹ nó xong đời. Các ngươi đám này cựu thần di cô mù nhảy nhót cái gì tinh thần? Hắc hắc hắc, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử phát ra liên tiếp cười lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Dã, ngoạn vị nói, người nào nói cho ngươi? Hoàng đế chết, ông. Lời vừa nói ra, không chỉ Vương Dã. Chính là một bên ngắm nhìn Tiêu Mộc Vân cùng Bạch Minh Ngọc đều che đậy. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này hắn hướng về phía Vương Dã, truyền âm nói, họ Vương. Tranh thủ thời gian hỏi tiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia trước đây hoàng đế chưa chết? Không cần ngươi lão tiểu tử nhắc nhở ta. Nghe vậy, Vương Dã đáp lại nói, lão tử cũng muốn biết trong này sự tình. Một câu nói xong, hắn kéo lấy nam tử quần áo. Mở miệng nói, ngươi vừa mới chỗ nói là ý gì? Cựu triều hoàng đế chưa chết. Ngươi không phải nói hắn đã táng thân biển lửa sao? Đương nhiên chưa chết. Nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói ra, năm đó bên cạnh bệ hạ kỳ nhân dị sĩ vô số, lấy hỏa độn chi pháp giúp bệ hạ thoát thân. Bây giờ bệ hạ sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái kia cửu long mặc ngọc đỉnh, chính là vì bệ hạ chỗ tìm bảo vật. Lời vừa nói ra, nam tử trên mặt vẻ hưng phấn càng ngày càng rõ ràng. Liền phảng phất đang nói một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình giống như. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Năm đó cựu hoàng đế quả nhiên chưa chết. Còn dự định lấy cửu long mặc ngọc đỉnh cường phá vỡ công lực. Nghe đến đây, Vương Dã đã cảm giác được một cỗ cuồn cuộn thiên âm mưu đang nổi lên. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào nam tử, đã như vậy. Tiềm Long thủ lĩnh chính là cựu triều hoàng đế. Không phải. Nam tử lắc đầu, mở miệng nói, bệ hạ cửu ngũ chí tôn, chính là chân long thiên tử. Há có thể làm như vậy hạ đẳng sự tình. Tiềm Long tại vực sâu, ra là kinh thiên. Đợi bệ hạ rời núi thời khắc, chính là cầu hoàng đế quy thiên là lúc. Ha ha ha, ô, lúc này nam tử đang muốn lên tiếng cười như điên. Nhưng mà còn không hắn cười hơn mấy âm thanh, thanh âm liền bị cắt ngang. Lại dương mắt, chỉ thấy kỳ toàn cơ huyệt trong nháy mắt nổ tung, một đạo huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Đồng thời, Vương Dã thanh âm u u truyền đến, ta tựa hồ không để cho ngươi cười được làm càn như vậy a. Trong ngôn ngữ Vương Dã thanh âm trầm thấp hết sức, trong đó mang theo từng tia ý sát phạt. Được Vương Dã thủ đoạn như thế chế trụ, nam tử thân thể cứng đờ. Nhất thời đang lúc không còn dám qua làm càn. Rất tốt. Nhưng vào lúc này, Vương Dã mở miệng ung dung nói ra, ta hỏi lại ngươi. Ngươi tất nhiên sẽ thiếu lâm võ học. Vậy ta phải chăng có thể cho rằng một việc. Thiếu lâm cũng lẫn vào tại tiềm long bên trong. Đầu tiên là kim cương phục ma quyển. Lại là đại luân xoay tay lại. Đây đều là thiếu lâm tự nhất đẳng tuyệt học, năm đó cũng bị đốt không còn một mảnh. Vương Dã muốn biết, những cái này võ học, bọn họ là như thế nào học được. Thiếu lâm đã chết. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, nam tử mở miệng nói ra, nhưng là thiếu lâm võ học chưa tuyệt. Người năm đó một mình bên trên thiếu lâm, đem Thiếu Lâm cao thủ tàn sát hầu như không còn, hỏa thiêu Tàng Kinh Các. Xác thực khiến cho Thiếu Lâm tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng ngươi làm cũng không thật sạch sẽ, Thiếu Lâm vẫn có hai tên cao tăng chưa chết. Bây giờ đã cùng Nam Cương Vu Na tà thuật kết hợp, sáng lập một cái tiệm môn phái mới. Cái tên các ngươi cũng nghe qua, liền kêu là Hồng Vân Tự. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái tên này, thật sự là hắn nghe qua. Trước kia Trương Đạo Huyền mới tới Kim Lăng, tại trong khách sạn xác thực gặp được Hồng Vân Tự yêu tăng. Lúc đó cho rằng Kỳ chỉ là một cái tầm thường tiểu nhân vật. Không nghĩ tới, Kỳ lại còn có lai lịch lớn như vậy. Nguyên lai tất cả tại chỗ rất nhỏ đều có bộc lộ, chỉ là chính mình cũng không biết mà thôi. Lại có. Mắt thấy bản thân phun ra không ít bí mật, nam tử này dứt khoát thuận dịp không tiếp tục ẩn giấu, năm đó Thái Tổ phát tích tại Kim Lăng. Từng nói cái này địa long bản hùng cứ, có vương khí chấn áp. Một ngày nào đó, bệ hạ gặp ở Kim Lăng quật khởi một lần nữa, để cho thiên hạ trở lại trong tay hắn. Kim Lăng, lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói ra tại sao là Kim Lăng. Tiềm Long tại Kim Lăng có cái gì mưu đồ? Không biết. Nghe vậy, nam tử lắc đầu, mở miệng nói ta chỉ là nghe tới mặt đề cập qua đầy miệng. Chuyện cụ thể đồng thời không rõ lắm. Hiện tại ta biết sự tình đều đã nói tận, phải chăng cũng có thể cho ta một cái thống khoái. Nghe vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái, gật đầu một cái. Mở miệng nói ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lên đường đi. Lời đến nơi đây, Vương Dã kiếm chỉ nhất chuyển. Ông. Chỉ một thoáng một tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó vô số kình khí thoáng như cuồng hoa nở rộ ra. Tự mình nam tử thân thể phá thể mà ra, trong nháy mắt đem nó đánh thành cái sàng. Nhưng là duy chỉ có còn lại một cái đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ không ra ngươi còn có chút hành vi thường ngày. Nhìn vào nam tử được kình khí đánh thành cái sàng, Bạch Minh Ngọc đi tới Vương Dã bên cạnh, lại còn lưu lại toàn thây. Không lưu toàn thây không được a. Nghe vậy, Vương Dã thở dài, chuyện lớn như vậy. Ngươi nếu là mang theo thịt nát đi tìm Cao Thiên Tứ, vậy cũng không nói phục lực không phải sao. Không nói phục lực, làm sao có ý tứ muốn tiền thưởng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trên mặt viết đầy đương nhiên. Lời đến nơi đây Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mở miệng nói, đợi lát nữa. Ngươi lưu hắn toàn thây, là vì tiền thưởng, nhiều mới mẻ a. Vương Dã mở miệng nói, thằng tiểu tử này khống chế lão tử thủ hạ làm sằng làm bậy, còn cướp ta thánh giáo bảo vật. Nếu không là chuyện của hắn tình cùng Cao Thiên Tứ có chỗ liên hệ. Lão tử đã sớm xé xác hắn. Lại nói, lão tử mệt gần chết đánh nửa ngày. Trả lại cho Cao Thiên Tứ phát hiện cái lớn như vậy tai họa ngầm. Nội dung chính tiền thưởng quá phận sao? Chương 1575, Đan Dương Hầu, Diệp Tố Trần. Kinh thành, Doanh Đài. Nơi đây chính là Hoàng gia Thái Dịch chỉ điểm cao nhất. Thứ tư đứng trước vỉ, sấn lấy đỉnh đài Lâu Các. Từ xa nhìn lại hơi nước lượn quanh, hoa mỹ dị thường, giống như tòa trong biển tiên đảo. Nguyên do tên Doanh Đài. Hướng đông bắc kính quang trong đình. Một thân ảnh ngồi một mình bên trong. Người này thân mang áo bào tím, có thêu mãng hình xăm. Kỳ mục như lãng tinh, lông mày lưỡi mắt nhập tấn. Một vuốt bạch phát tự nhiên rủ xuống tuấn Mỹ hết sức. Tuấn Mỹ, còn để lộ ra từng tia tà khí. Người này không phải người khác, chính là đương kim vương triều Đan Dương Hầu, Diệp Tố Trần. Lúc này trong tay hắn chính nắm một thanh trường kiếm, nhờ ánh trăng tinh tế quan sát. Nếu là có ánh mắt cao siêu giả ở đây, một cái liền có thể nhận ra. Thanh kiếm này không phải hắn vật. Chính là ngày đó quang minh đỉnh bên trên, Lệ Thương Nam cầm thanh ma kiếm kia. Kiếm tốt. Nhìn vào trong tay ma kiếm, Diệp Tố Trần ung dung nói ra, thân kiếm âm trầm, như ban đêm mây đen. Tinh tế quan, như đối mặt vực sâu, để cho người ta thất thần. Thân kiếm hung sát nhị khí giao thế lặp đi lặp lại, được kiếm này tổn thương. Có thể phá sinh khí, đoạn đường sống. Chỉ tiếc kiếm này cũng không đúc xong. Nói ra tay hắn định kiếm chỉ, chậm rãi phất qua thân kiếm, mạnh mẽ có thừa, mềm dẻo chưa đủ. Cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy vết nứt. Lời đến nơi đây, ngón tay hắn vừa vặn đứng ở ma kiếm chỗ gảy. Ông, giống như nghe được hắn ngôn ngữ, cũng hoặc là chạm đến ma kiếm vết thương. Kiếm này thân đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Trận trận như rỉ sắt một dạng ma khí tiêu tán mà ra, hướng về bốn phía tán đi. Ông, kiếm này khẽ động. Diệp Tố Trần sau lưng hai cái ao nước to lớn run rẩy không ngừng. Nhìn thật kỹ, cái này trong ao cũng không biết chìm bao nhiêu danh kiếm. Lúc này bị ma kiếm rung động, nguyên một đám kịch liệt rung động. Tựa hồ muốn cùng phân cao thấp, trung thực chút. Nhìn vào trong tay rung động ma kiếm, Diệp Tố Trần mở miệng nói ra, một cái bại trận chi kiếm, cũng dám ở cái này làm giữ. Ông, theo hắn ngôn ngữ, một đạo lạnh thấu xương kình khí lan ra. Chỉ một thoáng, cái này chấn động ma kiếm trong nháy mắt trung thực xuống dưới. Có khách nhân A, theo kình khí lan ra, Diệp Tố Trần lông mày nhíu lại, Phương Trấn Bác. Trốn ở một bên nhìn hồi lâu, sao không hiện thân một lần. Là cảm thấy ta đây hầu tước vị trí quá nhỏ, nghênh không dậy nổi ngươi cái này tứ hải sơn trang đầu lĩnh. Nói ra, Diệp Tố Trần ngón tay vẩy một cái. Một thoáng thời gian nhất đạo lạnh lẽo tự mình ao nước lướt đi, trực tiếp chỉ hướng vừa ra trên ngọn cây. Cát! Cái này lạnh lẽo vừa ra, một bóng người trong nháy mắt hạ xuống. Người này không phải người khác. Chính là Phương Trấn Bác không thể nghi ngờ. Hầu gia võ công tinh tuyệt, Trấn Bác bội phục. Rơi xuống nháy mắt, Phương Trấn Bác hướng về phía Diệp Tố Trần khom mình hành lễ, lộ ra khá là khách khí. Bớt nói nhiều lời. Diệp Tố Trần nhìn cũng không nhìn Phương Trấn Bác, không nhịn được nói, theo ta được biết. Ngươi hôm qua còn không ở kinh thành A. Ngắn ngủi trong vòng một ngày xuyên qua hai địa phương. Cái này tầm thường đội thuyền nhưng đến không được A. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần trong mắt phát ra một tia tinh mang. Được Diệp Tố Trần vừa nói như thế, Phương Trấn Bác không tiện cười một tiếng. Chợt, cung kính nói, hầu gia minh giám. Tứ Hải Sơn Trang kỳ nhân bội xuất, có chút cái kỳ kỹ dâm xảo cũng coi là bình thường. Làm được các ngươi những cái này mật thám. Đối với Phương Trấn Bác ngôn ngữ, Diệp Tố Trần thở dài, làm chuyện gì cũng là che che lấp lấp. Trong miệng không một câu lời nói thật. Các ngươi trong bóng tối trộm lấy đường môn cơ yếu, tư tạo ngự phong mộc chuẩn. Như thế hành vi, thực không sợ đắc tội giang hồ. Lời đến nơi đây, Phương Trấn Bác thân thể khẽ giật mình. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng nói, Diệp Tố Trần tiếp tục nói, hành. Ngươi những lời kia giữ lại lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi liền trực tiếp nói, bệ hạ có lời gì mang cho ta. Hầu gia quả nhiên liệu sự như thần. Nhìn thấy Diệp Tố Trần đặt câu hỏi, Phương Trấn Bác mở miệng nói, bệ hạ để cho ta hướng Diệp Hầu gia đến câu nói. Vương trưởng quỹ là bạn không phải địch. Hầu gia thích khiêu chiến cao thủ bệ hạ không ngăn. Nhưng là một cái đúng mực, không nên đem nguyên bản bằng hữu bức thành địch nhân. Ông! Lời vừa nói ra, Diệp Tố Trần hai mắt trợn lên. Bang! Chỉ một thoáng, phía trước tàn ảnh, vạn đạo lưu hình. Cái kia thủy trì bên trong mấy trăm thanh lợi kiếm giống như đột nhiên xuất hiện giống như đem Phương Trấn Bác giam ở trong đó. Kỳ mũi kiếm khoảng cách kỳ yếu hại không quá phận hào khoảng cách. Lại là các ngươi đi nói huyên thuyên đúng không? Nhìn vào Phương Trấn Bác đắp lên trăm thanh lợi kiếm chỉ, Diệp Tố Trần ngồi ở chỗ cũ u nói ra, lúc đó bệ hạ muốn thành lập Tứ Hải Sơn Trang là lúc, ta liền không đồng ý. Chính là bất yêu mến bọn ngươi mấy cái này mật thám khắp nơi điều tra đông điều tra tây. Hôm nay khó có được gặp được cái có chút ý tứ đối thủ. Các ngươi lập tức thượng tấu để cho ta không nên nhúng tay. Ta lúc này, thật muốn sát ngươi. Nói ra, Diệp Tố Trần bàn tay một nắm. Chỉ một thoáng hàn quang chớp động, trên trăm thanh kiếm trong nháy mắt thu nạp. Ông! Lợi kiếm thu nạp trong nháy mắt, nhưng không thấy nửa điểm vết máu. Tại dương mắt thời điểm. Chỉ thấy Phương Trấn Bác đã xuất hiện ở một bên. Tốt! Liếc qua Phương Trấn Bác. Diệp Tố Trần mở miệng thản nhiên nói, trong khoảnh khắc có thể tránh khỏi. Ngươi tu vi cũng không tính là yếu. Hay là Diệp Hầu gia hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Phương Trấn Bác mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy cung kính, nếu không lấy tu vi của ta. Tại Diệp Hầu gia thủ hạ đi không qua ba hiệp. Nói ra Phương Trấn Bác nuốt ngụm nước miếng. Bởi vì, chỉ vì ở phía sau hắn, một thanh trường kiếm chính chĩa vào hắn đại truy huyệt. Chỉ cần tại thêm chút tiến lên một phần. Trong nháy mắt liền có thể muốn tính mạng của hắn. Coi như số người gặp may. Liếc qua Phương Trấn Bác về sau, Diệp Tố Trần mở miệng nói, hôm nay trăng khuyết, đại âm thành ngược, không nên thấy máu quang. Sát ngươi, đối ta kiếm không tốt. Lời đến nơi đây, Phương Trấn Bắc ánh mắt thoáng nhìn. Lại phát hiện ở cách đó không xa, đứng trước lấy hai cái trường kiếm. Hai cái này thanh trường kiếm như nước tựa như sương mù, nhìn qua hào quang oánh oánh, tinh hoa nội tâm. Tinh tế vừa nhìn, trên đó thấy hết nuốt vào nhả ra, phảng phất tại hô hấp giống như. Nhìn thấy hai cái này thanh trường kiếm, Phương Trấn Bắc trong lòng trầm xuống. Hai thanh kiếm này hắn quen biết. Một cái gọi là vỗ lên mặt nước, một cái gọi là lưu vân. Chính là thiên hạ nhất đẳng thần kiếm lợi khí. Đồng thời cũng là Diệp Tố Trần yêu nhất hai cái kiếm. Tại Diệp Tố Trần bên hông là vác lấy một đem võ sĩ đao, nhìn qua vô cùng quái dị. Nhìn đến đây, Phương Trấn Bắc trong lòng khẽ động. Bản thân lại là bởi vì hai cái kiếm tải sống sót. Ngay tại Phương Trấn Bắc trong lòng rung động thời khắc, Diệp Tố Trần tiếp tục nói, Phương đầu lĩnh. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bắc trong lòng khẽ động, chặn lại nói, hầu ra có gì phân phó. Trở về nói cho bệ hạ. Nhàn nhạt liếc qua Phương Trấn Bắc, Diệp Tố Trần buồn bã nói, họ Vương ta tạm thời bất sẽ đi tìm hắn phiền phức. Nhưng thiên hạ cao thủ cùng chung chí hướng, nếu như là gặp, ta cũng không thể cam đoan sẽ không xuất thủ. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần trong mắt phát ra tinh mang. Tạ hầu ra. Nghe được Diệp Tố Trần ngôn ngữ, Phương Trấn Bắc trong lòng vui vẻ, luyện một chút gật đầu, ta nhất định đem lời này chuyển tố thánh thượng. Trấn Bắc cáo lui, siêu. Theo một tiếng vang nhỏ, Phương Trấn Bắc trong nháy mắt biến mất. Nhìn vào Phương Trấn Bắc rời đi, Diệp Tố Trần khóe miệng nâng lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Chương 1576, Lý Giải. Đêm khuya, Kim Lăng Thành. Từ Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân đem Bàng Thiên Quân đưa đi Hồi Xuân Đường hậu. Vương Giã một thân một mình đi tới Di Hồng Viện. Mới vừa vào hậu viện, hắn liền thấy Cao Thiên Tứ ngồi ở hồ nước một bên buông câu. Khi nhìn đến Vương Giã đến về sau, Cao Thiên Tứ để xuống trong tay cần câu. Đồng thời, mở miệng cười nói, Vương trưởng quỹ, thực sự là khách quý a. Ngươi lần này thế mà không có tìm Mao muội mà là tìm ta. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ mặt mỉm cười. Trong tay cần câu không có bất kỳ chập trùng. Sự tình cũng có, nhưng là không lớn. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ra, ta lần này qua đây, chủ yếu là cho ngươi đưa một lễ vật. Nói ra Vương Giã đem một cái hộp gỗ đặt ở Cao Thiên Tứ trước mặt. A, à, nhìn thấy trước mắt hộp gỗ, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại. Hắn gõ gõ trước mắt hộp gỗ, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Đây là vật gì a? Cái này cũng có thể là đồ tốt. Vương Giã lông mày nhíu lại, tiện hề hề nói, bệ hạ mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hảo. Nhìn vào Vương Giã thần sắc, Cao Thiên Tứ mỉm cười, đã như vậy ta liền nhìn một chút. Nhìn một chút Vương trưởng quỹ đêm khuya đến đây, có thể cho ta đưa lễ vật gì? Nói ra, Cao Thiên Tứ trực tiếp vén lên hộp gỗ cái nắp. Hộp gỗ xốc lên, một cỗ huyết tinh chi khí trong nháy mắt dâng lên. Lại dương mắt thời điểm. Một khỏa đẫm máu đầu người xuất hiện ở trước mắt. Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ trong lòng khẽ động. Đồng thời, cặp mắt híp lại, lễ vật này đủ đặc thù. Cũng đích xác là một đồ tốt. Đây là năm đó binh bộ thượng thư Thiết Trấn Sơn chi tử, Thiết Hoài Nghĩa. A, à, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã lộ ra khá là ngoài ý muốn, bệ hạ quen biết người này. Đương nhiên quen biết. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, tên này, chính là năm đó ta khởi. Hắn hướng về viên này đầu lâu, ở trước mắt tinh tế tường tận xem xét. Đồng thời, ung dung nói ra, quả nhiên a, dáng dấp cùng cha hắn thực sự là giống như đúc. Thực sự là đáng tiếc. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ một trận. Chợt nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, đầu lâu này ngươi là đến từ đâu? Tại Hồ Huyền Vũ tự tay vặn ra. Vương Giã mở miệng thản nhiên nói. Đồng thời, cũng là Tiềm Long sự tình cùng cựu triều thiên tử chưa chết sự tình cùng nhau nói mà ra. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ lắc đầu, ta liền biết. Ta đứa cháu kia chưa chết. Những cái này bình loạn dịch dư nghiệt lão thần cũng không tử tâm. Chỉ là ta không nghĩ tới, những người này lại còn tổ một tổ chức. Nói đến nơi đây, Cao Thiên Tứ lời nói xoay chuyển. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, đây chính là một kiện đầy trời công lao. Nếu như là Vương trưởng quỹ nguyện ý, vào triều làm quan cũng là có thể. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trên mặt phát ra vẻ tươi cười. quan bất quan chỉ toàn nói linh tinh. Lúc này Vương Giã khoát tay áo, mở miệng nói ra, đồ chơi kia nào có tiền bạc lợi ích thực tế. Ta lần này qua đây cũng không ý tứ gì khác, chính là đòi cái tiền thưởng. Ta đây tại Hồ Huyền Vũ mệt mỏi gần chết. Hướng bệ hạ nội dung chính bạc không quá phận a. Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Có câu nói là thiết giáp tướng quân đêm độ giam giữ, triều thần tùy tùng để lọt canh năm hàn, núi tự ngày càng cao tăng chưa khởi, tính ra danh lợi không bằng rảnh rỗi. Cái gì quan bất quan? Đều mẹ nó là cho người chân chạy bán mạng mặc người chém giết chủ. Nào có làm cái phú gia ông tiêu dao khoái hoạt tựa như thần tiên. Ha ha ha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ không khỏi lên tiếng cười nói. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ thật đúng là một cái người kỳ diệu. Ta lòng có thưởng ngươi 10 vạn vàng bạc làm tưởng thưởng. Chỉ là hiện tại tiền bạc lại không ở bên người. Ấy, không giống Cao Thiên Tứ nói hết lời. Vương Giã mở miệng nói ra, không biết ngân không sao. Bệ hạ cho ta viết cái phiếu nợ cũng có thể a. Đợi đến ngày đó bệ hạ trở lại trong cung, kém đi nữa người đem lần trước cho ta, cái này không phải giống nhau sao? Bệ hạ dù sao cửu ngũ chí tôn, cái này luôn không có khả năng dựng nợ chứ. Nói ra Vương Giã nhíu mày. Trên mặt thô bỉ thần sắc càng rõ ràng. Nhìn vào Vương Giã trên mặt thần sắc, Cao Thiên Tứ cười cười. Hắn mang tới giấy bút viết xong phiếu nợ. Vừa thấm máu tươi ấn thủ ấn, đem nó đưa cho Vương Giã. Ngay tại Vương Giã đưa tay tới đón phiếu nợ thời điểm. Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, Vương trưởng quỹ chu sát người này thời điểm. Hắn tất nhiên nói không ít liên quan tới bình loạn dịch sự tình. Không biết Vương trưởng quỹ có cái nhìn gì về. Lời vừa nói ra, Vương Giã bàn tay cứng đờ. Chợt, mở miệng cười nói, cái này có gì đẹp mắt đợi. Bởi vì cái gọi là người thắng vương hầu người thua là giặc, đây là từ xưa đến nay lý lẽ. Lại giả thuyết, bệ hạ lúc ấy như bất phản kích. Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Lúc này nếu như là đặt ở người khác, có lẽ sẽ nói thiên đạo rõ ràng dạng này nói nhảm. Nhưng là Vương Giã lại khác. Hắn đối với Cao Thiên Tứ càng nhiều hơn chính là lý giải. Năm đó hắn sơ nhập giang hồ, muốn thành nhất đại đại hiệp. Kết quả lại gặp người giá họa ngộ nhập ma đạo, thành nhất đại thánh quân. Cao Thiên Tứ cảnh ngộ cùng hắn cùng tương tự. Lúc đó Cố Thiên Tử tước bỏ thuộc địa mà trị, chu sát phiên vương. Như vậy tiền đề phía dưới, để lại cho Cao Thiên Tứ lựa chọn chỉ có hai cái. Hoặc là phản, hoặc là chết. Nguyên nhân chính là như vậy mới có cái gọi là bình loạn dịch. Bây giờ nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, Cao Thiên Tứ không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới rất lý giải bản thân lại là Vương Giã. Lại có. Ngay tại Cao Thiên Tứ ngây người thời khắc, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, làm cũng đã làm rồi. Con mẹ nó sợ người nghị luận. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ cười. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra, đúng vậy a. Làm cũng đã làm rồi, con mẹ nó sợ người nghị luận. Nói ra, Cao Thiên Tứ xé trong tay phiếu nợ. Chợt vừa viết một tấm tân đưa cho Vương Giã. Dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện phía trên số tiền mục đã từ 10 vạn biến thành 30 vạn. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, bệ hạ. Người đây là, ngàn vàng khó mua một chi kỷ. Nhìn vào Vương Giã thần sắc, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ có thể hiểu được tình cảnh của trẫm. Biết rõ trẫm nỗi khổ tâm trong lòng. Gần đầu này, chẳng lẽ không đáng 20 vạn lượng. Nói ra, Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghe vậy Vương Giã không khỏi cười. Đã thấy hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, đã như vậy. Bệ hạ tốt như vậy ý, ta liền từ chối thì bất kính. Nói ra, hắn đem phiếu nợ thu vào trong ngực. Tiếp tục nói, lại có, ta bên ngoài còn có những chuyện khác, bệ hạ tiếp tục câu cá. Ta đi trước một bước. Nói ra, Vương Giã thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt biến mất ở Cao Thiên Tứ trước mặt. Nhìn trước mắt Vương Giã biến mất phương vị, Cao Thiên Tứ mỉm cười. Hắn quay đầu rơi vào trong hộp gỗ đầu lâu phía trên, buồn bã nói Tiềm Long. Chương 1577, trùng cổ. Gia Di Hồng Viện, Vương Giã trực tiếp đến tại Hồi Xuân Đường. Mới vừa vào trong đó hắn liền thấy Chu Đại Phu cùng mọi người vây tại một chỗ. Lúc này chính đưa cổ hướng về trong phòng quan sát. Trên mặt treo đầy kỳ lạ. Giống như đang nhìn cái gì trước đây chưa từng thấy đồ vật giống như. Thấy một màn như vậy, Vương Dã Mộng, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân không thông y thuật, hóp lưng lại như mèo xem náo nhiệt thì cũng thôi đi. Làm sao cái này lão tạp mao cũng lẫn vào ở trong đó. Chữa bệnh đại phu không chữa bệnh. Vểnh lên mông đít đặt cái này xem náo nhiệt còn hành. Ý niệm tới đây, hắn đi lên phía trước nhấc chân chính là một cước. Đồng thời, mở miệng nói, hắc, ngươi một cái chu lão tạp mao. Ngươi đặt cái này vểnh lên mông đít làm. Xuyệt. Không giống Vương Dã nói hết lời, chu đại phu thuận dịp bưng kín miệng của hắn. Đồng thời, thấp giọng nói, dưới tay ngươi đây không phải bệnh, ta không có cách nào. Cho nên kêu tiệm quan tài lão trương tới xử lý. Hiện tại người chính đặt cái kia cứu người, ngươi đừng kêu loạn. Lão Trương, ý niệm tới đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lão Trương vốn là miêu cương vu sư, thông hiểu khống thi luyện cổ chi thuật. Mời hắn qua đây cứu người. Bàng Thiên Quân thể nội chẳng lẽ. Ý niệm tới đây, hắn cũng ngẩng đầu hướng về trong phòng nhìn lại. Lúc này gian phòng bên trong một đôi bạch trúc lay động. U ánh lửa dựa theo bốn phía ngây ngô khó phân biệt. Bàng Thiên Quân tay chân bị trói, chính lấy tư thế quái dị bị trói tại trên ghế dài, thân thể kịch liệt run rẩy. Trong miệng còn thời điểm thỉnh thoảng phun ra huyết thủy. Nhìn qua hết sức thống khổ. Lão Trương lúc này vây quanh ghế dài đi tới đi lui, trong miệng nói lẩm bẩm. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, đây là có chuyện gì? Không phải mới vừa thật tốt sao? Này làm sao đột nhiên trở thành như vậy? Lúc này Vương Dã không hiểu. Lúc trước Bàng Thiên Quân một cái đoạn ngọc phủ còn khiến cho trên dưới tung bay. Cường hy đọc hy. Làm sao bản thân tìm chuyến cao thiên tứ công phu thì trở thành như vậy? Là côn trùng. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu mở miệng nói. Côn trùng. Vương Dã nhướng mày. Tốt. Chu đại phu giải thích nói, đây là Nam Cương Vu Na tà thuật bên trong sâu bọ. Có thể ký sinh tại nhóm người thể nội. Sai. Không giống Chu đại phu nói hết lời, lão Trương thanh âm từ trong đó truyền đến, bình thường ký sinh đồ vật, hấp sao sao huyết, tổn hại ký chủ. Cái này bên trong cơ thể, chính là Nam Cương Vu Na tà thuật bên trong cổ trùng. Cái này trùng nhập thể sẽ khống chế ký chủ lục thức, sơ kỳ có thể khiến người ta tăng công để khí, thoáng như thăng tiên. Nhưng thời gian cửu cổ trùng đã có thành tựu, liền sẽ chiếm lấy ký chủ toàn bộ thân thể, để cho ký chủ giống như con rối một dạng thay hắn hành động, kiếm ăn, đẻ trứng, giống như cái xác không hồn giống như. Chính là chém đầu lâu, có thể giống vậy đứng lên đối địch. Năm đó Nam Cương từng bùng nổ qua cương thi án kiện, chính là loại này côn trùng nháo mà ra. Lão Trương ngôn ngữ u, nhưng là hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Bàng Thiên Quân. Cương thi án kiện. Chém đầu còn có thể đả thương người. Nghe đến đây, Vương Dã nhướng mày. Bậc này hình ảnh hắn mới vừa rồi đã thấy qua. Nghĩ tới đây, Vương Dã nhịn không được mở miệng hỏi, vậy hắn còn cứu sao? Cứu là có thể cứu. Lúc này Lão Trương mở miệng nói ra, cái này cổ trùng ở trong cơ thể hắn đã chiếm cứ hồi lâu. Mặc dù chưa tới cương thi cấp độ. Vốn lấy thủ pháp của ta chỉ có thể cứng đối cứng, đến lúc đó cổ trùng tự biết bỏ mình. Sợ rằng sẽ liều cái hai nửa cỗ tổn thương. Đến lúc đó người này bộ ngực phía dưới toàn bộ mất đi chi giác, trở thành cương co quắp người. Hí. Lời vừa nói ra, Vương Dã hít sâu một hơi. Người tập võ bộ ngực một chút cương co quắp, cái này cùng giết hắn cũng liền không có khác nhau lớn gì. Ý niệm tới đây, Vương Dã tiếp tục vấn đạo, còn có phương pháp khác sao? Có. Lời đến nơi đây Lão Trương mở miệng nói, nếu muốn kéo tơ tuyệt tự, không thương tổn thân thể. Vậy liền cần cái này cổ trùng giải cổ chi pháp, hoặc là mẫu trùng huyết nhục, ta mẹ nó, nghe đến nơi này, Vương Dã trong lòng trầm xuống. Bàng Thiên Quân chính là bản thân đến mà ra, cùng môn đồ không khác. Nếu như là đúng cách, dĩ nhiên là muốn đem kỳ hoàn toàn đem nó cứu tỉnh. Nếu như là cứng đối cứng, chỉ sợ hắn khôi phục lý trí hậu, cũng phải để cho mình giết hắn. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy Đoạn Tư Ninh bưng lấy một bát màu xanh biếc chén thuốc chạy vào. Cái này chén thuốc vừa đến, một cỗ tanh hôi chi khí trong nháy mắt vò tới. Để cho đám người liên tiếp làm một trận uể. Không phải. Người được này khí tức, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói, người đây là đem cứt hầm. Khá lắm, cái mùi này đều mẹ nó dán con mắt. Ngươi biết cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, đây là Trương sư phó dạy ta nấu dược. Nói ra, hắn đem chén canh này dược đưa cho Lão Trương. Nhận lấy chén thuốc, Lão Trương híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn đỡ dậy Bàng Thiên Quân, đem cái này lục sắc chén thuốc một mạch chút vào trong miệng. Chén thuốc cửa vào trong nháy mắt, Bàng Thiên Quân cả người biến sắc, mười phần tham lam nuốt lên. Kỳ Thống Khổ thần sắc cũng trong nháy mắt bình phục lại. Đây là ngũ vị tán. Phảng phất là đoán được nghi ngờ của mọi người, Lão Trương mở miệng nói, thuốc này vô cùng tanh hôi, có thể để cổ trùng tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhưng chỉ có ngắn ngủi 7 ngày tình cảnh. Ngươi cần phải hảo hảo suy nghĩ hiểu rõ, sau 7 ngày cổ trùng tỉnh lại nhất định trắng trợn nuốt huyết nhục. Người này bỏ mình cũng chính là vấn đề sớm hay muộn. Nói ra, Lão Trương chậm rãi đi mà ra. Đồng thời mở miệng nói ra, trước đó sự tình, cái này Tiêu Mộc Vân tiểu huynh đệ đều nói cho ta biết. Vương trưởng quỹ cứu ta một mạng, ân này tất báo. Ta liền tại tiệm quan tài bên trong, nếu như là hạ quyết tâm, hoặc là tìm được giải dược đại khái có thể tới tìm ta. Nói ra, Lão Trương thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Nghe được Lão Trương ngôn ngữ, Vương Dã lông mày vặn thành một cái u cục. Bàng Thiên Quân tính tình hắn hiểu rõ nhất, muốn hắn làm người bại liệt, còn không bằng giết hắn. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trong vòng 7 ngày tìm được giải dược. Thế nhưng là vấn đề lại tới. Giải dược này ở nơi nào? Bây giờ mấy người kia được bản thân giết sạch sành sanh, một người sống đều không lưu. Mặc dù biết rõ đây là Nam Cương Vu Na chi thuật, cũng có thể Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, bộ tộc đông đảo. Bản thân chẳng lẽ điều khiển Ngự Phong Mộc Chuẩn từng cái đi lật. Không nói đến có thể hay không tìm được. Đó là có thể tìm được. Đến lúc đó rau cúc vàng đều mẹ nó mát, vừa có tác dụng gì. Uịch uịch. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một trận tiếng vỗ cánh truyền đến. Ngay sau đó một cái bồ câu đưa tin vỗ cánh bay tới. Rơi thẳng vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Thấy được trước mắt bồ câu đưa tin, Bạch Minh Ngọc trong lòng cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là khẽ giật mình. Hắn từ bồ câu đưa tin trên đùi gỡ xuống thư tín vừa nhìn. Cả người nhướng mày, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi thì thế nào? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, thất hồn lạc phách, trong nhà của ngươi đã xảy ra chuyện. Không sai biệt lắm. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói. Hắn cầm trong tay thư tín đưa cho Vương Dã, chế đại chế cú. Vương Dã nhìn qua hai lần hậu, cả người hai mắt trợn lên, sững sờ ngay tại chỗ. Chương 1578, đại diện trưởng quỹ. Thư này đến từ Hán Trung Phượng Tường Phủ. Chính là Bạch Minh Ngọc thê tử đi theo tỷ nữ gửi đến. Nội dung của nó cũng khá là đơn giản. Nguyên lai Bạch Minh Ngọc thê tử trước đó lao tới Nam Cương gặp Cương Thi án kiện. Một đường truy tra phía dưới. Phát hiện Cương Thi án kiện căn nguyên tại Hán Trung Thái Bạch núi Hồng Vân Tự. Bạch Minh Ngọc thê tử lẻn vào Hồng Vân Tự điều tra đầu đuôi. Lại vô ý được trong chùa yêu tăng gây thương tích. Mặc dù lúc ấy ỷ vào cảnh giới cao thâm, kịp thời thoát hiểm. Nhưng là sau khi trở về lại xuất hiện mắt đỏ, điên cuồng cùng hình như cương thi triệu chứng. Lúc này đã từ Kim Đài Quan đạo sĩ lấy chén thuốc áp chế. Nhưng là không chống đỡ được bao lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã hai mắt nheo lại. Mắt đỏ, điên cuồng như cương thi. Triệu chứng này chẳng phải là cùng Bàng Thiên Quân giống như đúc. Hơn nữa còn là tại Hồng Vân Tự dính. Ý niệm tới đây, Vương Dã không khỏi cười một tiếng. Bản thân lúc trước vừa mới từ chỗ nào nam tử trong miệng biết được Hồng Vân Tự sự tình. Bây giờ Bàng Thiên Quân cổ trùng phát tác. Bạch Minh Ngọc bà nương cũng hoạn như vậy triệu chứng. Mà lại hai người triệu chứng giống nhau. Lại thêm trước đó năm tên kia hòa thượng cùng kêu lên tụng kinh bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được. Lúc này cùng Hồng Vân Tự có liên hệ lớn lao. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Minh Ngọc, lại phát hiện đối phương cũng tại nhìn mình. Phát hiện a, nhìn vào Vương Dã trộm được ánh mắt, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ta thê tử triệu chứng. Cùng Bàng Thiên Quân giống như đúc. Chuyện này, hai người chúng ta ai cũng chạy không được. Phải đi Hán Trung Hồng Vân Tự đi một lần. Hán Trung, Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hán Trung khoảng cách Kim Lăng chẳng qua 2.000 dặm. Cưỡi ngự phong mộc chuẩn mà nói nhanh thì một ngày, chậm thì 2 ngày. Khoảng cách tuy nói cũng không phải là 10 phần xa xôi. Nhưng lại có thời gian bên trên hạn chế. Lúc này Bàng Thiên Quân chỉ có thể giữ vững 7 ngày, Bạch Minh Ngọc bà nương không biết có thể giữ vững mấy ngày. Nếu như là nửa đường lại xuất hiện biến cố gì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, việc này chỉ có thể nhanh chóng. Tuyệt đối không thể trì hoãn. Liên thủ tiến về Hồng Vân Tự cũng không phải không được. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, nhưng ta khách sạn làm sao bây giờ? Ta muốn vừa đi, A Cát bọn họ còn không lật trời. Ngươi lo lắng cái rắm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, A Cát bây giờ cũng là nhân tiên. Phóng tới một chút môn phái cũng là lão tổ tông tồn tại. Không nói đến Trần Trùng trở thành nhân tiên cũng liền mấy ngày nay, một cái khách sạn 2 người tiên còn chưa đủ. Động, ngươi cái kia khách sạn so hoàng đế còn đáng tiền. 2 người tiên nhìn vào đều không yên lòng. Ân. Lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói có đạo lý. A Cát tiểu tử này cũng cùng ta lâu như vậy. Là thời điểm để cho hắn một mình đảm đương một phía. Nói ra, hắn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai, mở miệng nói, đi thôi. Cùng ta hồi khách sạn an trí cho tốt. Chúng ta sáng mai liền lên đường tiến về Hồng Vân Tự. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Cái gì? Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát kinh ngạc nói, để cho ta đương đại để ý trưởng quỹ. Thay ngươi xử lý mấy ngày khách sạn. Trong ngôn ngữ, hắn hai mắt trợn tròn. Đối với việc này lộ ra hết sức kinh ngạc. Đúng a. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi cũng cùng ta rất lâu. Là thời điểm một mình đảm đương một phía. Đúng lúc ta đây 2 ngày có chút việc, muốn đi ra ngoài mấy ngày. Khách sạn liền giao cho ngươi xử lý mấy ngày, nhìn một chút tiểu tử ngươi có phải hay không buôn bán vật liệu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không phải. Nhìn vào Vương Dã biểu lộ, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, người cái này có chút quá đáng. 2 ngày này chúng ta vốn là không chút mở cửa. Người tại Di Hồng Viện cũng đùa nghịch đủ chứ. Động. Cảm thấy một lần đi chưa đủ nghiền. Chuẩn bị ở bên trong ăn cái nhà A. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy cảnh giác. Hí. Nhìn vào A Cát phản ứng, Vương Dã nhướng mày. Hắn nhìn vào A Cát mở miệng nói, tiểu tử ngươi thực sự là cá tươi nát tôm một nồi hầm, ngươi có chút không biết tốt xấu. Ta để cho ngươi xử lý khách sạn đó là hại ngươi sao? Đây không phải rèn luyện năng lực của ngươi nha. Ngươi dẹp đi a. Lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, hiện tại ngươi liền 3 ngày 2 đầu khi vung tay trưởng quỹ. Ta muốn thực đem khách sạn xử lý đến đây, ngươi càng là vung vui mừng. Đến lúc đó có thể chơi bóng người cũng không nhìn thấy. Ta cũng có thể không lên ngươi cái này ác khi. Lời đến nơi đây, A Cát bĩu môi một cái. Trên mặt viết đầy không tình nguyện. Ta mẹ nó. Nhìn thấy A Cát phản ứng, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này thông hiểu thiên thư thành nhân tiên là không giống nhau a. A Cát đầu này thế mà đoán được bản thân tiếp xuống dự định. Muốn đến nơi này. Vương Dã đang chuẩn bị đưa tay cho A Cát một cái bạo lật. Nhưng mà hắn mục quang thoáng nhìn, chính rơi vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Đồng thời một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Ai? Đã thấy hắn thở dài, hướng về phía Bạch Minh Ngọc nói ra, nhìn thấy không? Ta liền nói hắn không nguyện ý ôm cái này khổ sai sự tình. Ngươi nhất định phải thử một lần. Quả nhiên không được a. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn nhìn một chút Vương Dã, lại nhìn một chút Bạch Minh Ngọc. Chợt đem Vương Dã kéo đến một bên, mở miệng nói, lão mê tiền. Lời này của ngươi là có ý gì? Là Bạch Đại Hiệp để cho ta xử lý. Lúc này A Cát lộ ra khá là kinh ngạc. Bằng không thì sao? Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp nói với ta. Tiểu tử ngươi võ công không tệ, nhưng là đầu óc không thế nào tốt. Về sau cùng tiểu nha đầu phiến tử cùng một chỗ khả năng không tốt lắm. Ta nghe xong lúc ấy liền không vui, nói ngươi là đơn thuần, không phải ngốc. Nhưng người ta không tin, muốn để cho ngươi xử lý khách sạn nhìn một chút. Kết quả tiểu tử ngươi một ngụm liền cự tuyệt. Lời đến nơi đây, Vương Dã thở dài, ai, dù sao ngươi bây giờ thích một ngày sảng khoái một ngày a. Nói không chừng ngày nào Bạch Đại Hiệp liền đến tiểu nha đầu phiến tử rời đi. Nói ra, Vương Dã lắc đầu, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Minh Ngọc sững sờ. Hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, ta lúc nào? Im miệng. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Vương Dã trực tiếp ngắt lời nói, bà nương không cứu. Hồng Vân tự không đi. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói, a, không nguyện ý coi như xong. Ta rồi chính là muốn nhìn một chút a các đứa nhỏ này có hay không đầu não, có thể hay không phó thác cả đời. Đã như vậy mà nói. Nghe vậy, a các đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói ra, chờ chút. Không phải chính là xử lý khách sạn nha, cái này có gì khó. Khách sạn từ trên xuống dưới chúng ta thanh cực kỳ, ngươi liền nói ngươi đi mấy ngày, đến lúc đó tuyệt so với trước kia còn muốn náo nhiệt. Trong ngôn ngữ, a cát đem bộ ngực chụp đùng đùng vang. Trên một gương mặt viết đầy tự tin thần sắc. Sẽ không quá miễn cưỡng a. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày, ngươi muốn quản lý khách sạn, ta về sau còn không phải chơi đến mất liên lạc a. Ngươi lời nói này. Nhìn trước mắt Vương Dã, a cát mở miệng nói ra, ngươi không đi chơi việc này cũng là chúng ta làm a. Ngươi yên tâm đi. Khách sạn này ta nhất định xử lý hiểu. Nói ra. A Cát hướng về phía Bạch Minh Ngọc nhíu mày. Chế đại chế cú, khắp khuôn mặt là tự tin. Nhìn vào A Cát thần sắc, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Hắn hướng về phía Vương Dã truyền âm nói, họ Vương. Ngươi hàng ngày lừa ngươi tiểu nhị. Lương tâm sẽ không đau sao. Chương 1579, Thái Bạch Phong. Hán Trung, Phượng Tường Phủ. Thái Bạch Sơn. Đây là Tần Xuyên đỉnh cao nhất, chính là Thiên Lý Băng Phong chi địa. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bốn phía băng sơn nguy nga, mây mù quấn quanh. Trên dưới yên khí mênh mông đụng vào nhau. Đúng như tiên cảnh một dạng. Nơi đây, chính là Hồng Vân Tự ở chỗ đó. Bởi vì sự tình ra khẩn cấp, Vương Dã đám người cũng không có tiến vào Phượng Tường Phủ. Mà là đi thẳng tới Thái Bạch Sơn phía trên. Lần này bọn họ liền là phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm tới giải dược. Thay Bàng Thiên Quân cùng Bạch Minh Ngọc bà nương giải cổ. Giữa sườn núi cổ đạo phía trên, Vương Dã ba người xếp thành một hàng, treo lên phong tuyết hướng về phía trước đi tiếp. Từ Bạch Minh Ngọc cầm trong tay địa đồ xung phong, Tiêu Mộc Vân nhỏ tuổi nhất kẹp ở giữa. Vương Dã thì tại phía sau sau điện. Ngắm nhìn nơi xa trắng như tuyết tuyết phong, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, mẹ của ta. Nơi này quanh năm tuyết động, trơn nhẵn hết sức. Hơi không cẩn thận té xuống chính là chết không toàn thây. Hồng Vân tự ăn nhiều đem chùa miếu xây trong này. Nói ra, Tiêu Mộc Vân ánh mắt nhoáng một cái. Khi thấy vách núi phía dưới vân vụ cuồn cuộn, trong đó còn có trận trận tiếng gầm. Liền phảng phất, có cái gì cự thú đang gầm thét giống như. Bớt tranh cãi a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra, một cái giang hồ tà phái. Hắn không giấu sâu một chút, lâu lắm rồi được Bạch Kẻ Lỗ Mãng dẫn người tiễu trừ. Còn về phần giữ lại đến bây giờ, lúc này Vương Dã thân mang trang phục, đầu đội mũ rộng vành. Chính hướng về phía trước chậm rãi tiến lên. Lúc này bốn phía phong tuyết quét sạch, như là dao sắt. Đánh vào trên mặt như lăng chỉ đồng dạng, kịch liệt đau nhức hết sức. Nhưng là tại Vương Dã bốn phía lại tự mình tiêu tán ra. Nhìn một cái, không nói ra được thần diệu phi phàm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Lúc này hắn đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên đụng vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Làm sao lão Bạch? Đâm vào Bạch Minh Ngọc trên người đồng thời, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, làm sao đột nhiên dừng lại. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không nói thêm gì. Hắn hướng về phía trước một ngón tay, mở miệng nói, các ngươi nhìn. Lần theo Bạch Minh Ngọc phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đứng thẳng một khối lớn như vậy bia đá. Phía trên chính siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy một hàng chữ lớn. Phía trước hung hiểm, như vậy ngừng bước mới có thể để sống. Bia đá một bên còn chất đống hàng loạt bị bẻ gãy binh khí. Nhìn một cái cho người ta một loại dị thường quỷ dị cảm giác. Lúc này cuồng phong yếu bớt, sương tuyết đột nhiên ngừng. Ba người định thần nhìn lại. Chỉ thấy bạch vụ mênh mông chỗ. Một đầu chỉ chứa một người thông qua cầu đá gác ở vực sâu vạn trượng phía trên. Đầu cầu. Một cái thân mặc tăng y hòa thượng cầm trong tay thiết trượng ngồi xếp bằng một bên. Hắn tĩnh tọa khô thiền, không nhúc nhích. Bất kỳ trên người chất đống rất nhiều xương tuyết, rất giống một tòa tượng băng. Qua không phải trong miệng mũi có cuồn cuộn nhiệt khí nuốt vào nhả ra. Cái này có thể được xem như một bộ thi thể. Ở bên cạnh hắn dán đầy vãng sinh phù lục. Nhìn qua lít nha lít nhít, lộ ra hết sức quỷ dị. Đây là... Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra yêu tăng. Không giống. Vương Giã lắc đầu, giống như yêu tăng hận không thể ngươi lên tiến đến. Làm sao biết tự mình canh giữ ở đầu cầu. Còn lập một khối bia đá khuyên người quay đầu. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn đang muốn mở miệng. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hào truyền đến. Ngay sau đó cái kia canh giữ ở đầu cầu hòa thượng mở hai mắt ra. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã đám người, mở miệng nói chư vị. Phía trước yêu dị liên tiếp phát sinh, hung vật hại người. Hay là rất sớm quay đầu xuống núi, như vậy cũng có thể lưu tính mệnh. Hòa thượng này ngôn ngữ trầm thấp, ánh mắt kiên định. Không hề giống là Hồng Vân tự yêu tăng. Đại sư. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, chúng ta chuyến này Thượng Sơn có chuyện quan trọng. Còn xin đại sư. Không thể. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, hòa thượng nhảy lên một cái. Hắn một trận trong tay thiết trượng, mở miệng nói, Hồng Vân tự yêu tăng hại người. Cũng có dị thú ẩn hiện. Bần tăng đoạn không thể để các ngươi trôi qua. Nếu các ngươi nhất định phải tiến về, không ngại trước hỏi qua bần tăng trong tay thiết trượng. Nói đến đây hòa thượng thân thể chấn động, nội lực cuồn cuộn. Một cỗ tinh thuần cổ điển nội lực khuếch tán mà ra. Hướng về ba người đột nhiên đè xuống. Thánh cảnh. Cảm nhận được như vậy nội lực, Vương Giã trong lòng khẽ động. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ ra. Nơi đây đứt gãy binh khí, cũng là được hòa thượng này cắt ngang. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc hai mắt khẽ híp một cái. Đã thấy hắn nhìn vào hòa thượng, mở miệng nói, đại sư, ngài lòng dạ từ bi chúng ta lý giải. Nhưng là việc này liên quan đến hai người tính mệnh. Còn xin đại sư giàn xếp một hai. Không thể. Nghe vậy, hòa thượng thái độ càng ngày càng kiên định, bần tăng từng nhân nhất thời mềm lòng. Dẫn đến rất nhiều người vô tội thành cương thi tế phẩm. Bần tăng sớm đã lập xuống hoành nguyện, thế muốn ngăn cản việc này xảy ra lần nữa. Hôm nay các người muốn qua cầu liền phải từ bần tăng trên người bước qua đi. Trong ngôn ngữ, hòa thượng lộ ra khá là kiên quyết. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo nội lực phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào hòa thượng này thiết trượng phía trên. Keng. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Hòa thượng chỉ cảm thấy một cỗ dương cương đại lực vọt tới. Tiếp theo trong tay thiết trượng trong nháy mắt rời tay bay ra, cắm ngược vào nhập một bên vách núi bên trong. Không chỉ có như vậy, cánh tay của hắn kịch liệt run rẩy. Quanh thân tinh huyết cũng ở đây không ngừng cuồn cuộn. Mới vừa rồi đạo này kinh lực mạnh. Chỉ một cú đánh liền để hắn suýt nữa thoát lực. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc quay đầu nhìn về phía Vương Giã, ngươi. Có thể động thủ giải quyết, liền thiếu đi nói nhảm. Liếc Bạch Minh Ngọc một cái về sau, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, bằng không thì chờ ngươi nói rõ đạo lý. Vợ ngươi đầu thất đều đi qua. Nói ra Vương Giã mang theo Tiêu Mộc Vân đến tại hòa thượng bên người. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi cũng là một mảnh hảo tâm. Từ trên người ngươi bước qua đến liền miễn. Trên núi phong tuyết lớn, sớm ngày xuống núi A. Nói ra hắn hướng về phía hòa thượng gật đầu một cái. Cất bước hướng về cầu đá bờ bên kia đi đến. Ngươi sẽ phải hối hận. Nhìn vào Vương Giã nhường cho qua bản thân, hòa thượng này mở miệng nói ra cái kia Hồng Vân tự yêu tăng khủng bố. Đập bể đầu lâu cũng có thể sinh long hoạt hổ. Còn có cái kia khát máu dị thú, thân thể gấp 10 lần so với châu đực, lực lớn hết sức. Các ngươi lần này đi Hung Đa Cát, con lừa chọc. Không giống hòa thượng nói hết lời, Vương Giã ngắt lời nói. Hắn đứng vững bước, mở miệng nói ra, ngươi mà lại ở trong này xem trọng. Sau ngày hôm nay, cái này Thái Bạch Phong bên trên, sẽ không còn Hồng Vân tự. Lại có, ngươi kia cầu thí hoành nguyện, hôm nay cũng có thể đổi một cái. Vương Giã ngữ khí trầm thấp, trong đó mang theo từng tia kiệt ngao chi ý. Một lời dứt lời, liền mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về chỗ sâu đi đến. Đại sư, Nhìn vào Vương Dã bóng lưng, Bạch Minh Ngọc vỗ vỗ Hòa Thượng đầu vai, mở miệng nói, hắn nói không sai. Sau ngày hôm nay, cái này Thái Bạch Sơn bên trên sẽ không còn Hồng Vân Tự. Dứt lời, Bạch Minh Ngọc độ một đạo chân khí cho Hòa Thượng, giúp hắn bình phục khí huyết. Đồng thời hắn thân thể nhoáng một cái, thuận dịp theo Vương Dã cùng nhau hướng về Hồng Vân Tự xuất phát. Chương 1492, chương 580, Bái Sơn, Diệt Môn. Đi qua chật hẹp cầu đá, Vương Dã ba người dọc theo đường núi một đường xâm nhập. Mới đầu là quần phong kỳ hẹp, băng bích dốc đứng. Chợt nhìn cơ hồ không đường được không. Nhưng mỗi lần tại không thể hành chỗ vừa có khác tìm đường sống, làm cho người nhìn mà than thở. Thất chuyển bát ngoặt phía dưới, ba người bay qua sau cùng một chỗ đoạn nhai. Khi bọn hắn lại dương mắt thời điểm, lại cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Cái này phía trước thế mà có động thiên khác, cùng bốn phía tuyết động băng bích khác biệt. Trước mắt kỳ hoa dị thảo, thác nước đầm sâu đầy đủ mọi thứ. Có thể nói là nhân gian thắng cảnh. Như thế cảnh sắc tất cả che đậy tại băng xương trong gió tuyết. Tại tuyết trắng mênh mang làm nổi bật phía dưới càng ngày càng linh động sắc đẹp. Để cho người gặp mà khó quên. Một tòa lớn như vậy thiền tự chính đứng lặng trong đó. Kỳ kích thước to lớn rộng rãi hết sức. Thế mà so ngày trước thiếu lâm còn muốn lớn hơn mấy phần. Thiền tự chỗ sâu nhất còn có một gốc cực lớn lão thụ. Cái này lão thụ cùng ngọn núi hòa làm một thể, cầu trương như long, dương mắt nhìn lại quả nhiên là cực kỳ chấn động. Cái kia lớn như vậy sơn môn bên trên chính treo lấy một phen tấm biển. Thượng thư ba chữ lớn, Hồng Vân Tự. Cửa chùa trước hai cái cầm trong tay thiền trượng hòa thượng tả hữu mà đứng, thỉnh thoảng bốn phía nhìn quanh. Hiển nhiên ở nơi này nhìn quanh phải chăng có người đến đây. Mẹ, nhìn đến đây. Tiêu Mộc Vân nhịn không được mắng một câu, ta nói cái này Hồng Vân Tự làm sao cam lòng đem địa phương chọn ở nơi này tuyết sơn phía trên. Không nghĩ tới đây thế mà có động thiên khác. Đám này yêu tăng vẫn rất gặp qua thời gian. Cái này địa phương nhỏ chọn, thật là có thế ngoại đào nguyên ý tứ. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt cảm thán. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhìn phía dưới chùa miếu, mở miệng nói, gặp lại sinh sống. Bây giờ cũng hết mức. Lúc này ta xung phong, các ngươi cùng lên. Nói ra, Vương Dã chậm rãi cất bước, hướng về cái kia sơn môn đi đến. Nhìn vào Vương Dã động tác, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn nhìn vào bên cạnh Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, không phải. Lão Vương cứ như vậy quang minh chính đại đi lên. Tiểu tử ngươi vừa rồi không có nghe lão ma đầu nói thế nào sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, hôm nay Thái Bạch Sơn bên trên lại không Hồng Vân Tự. Cái này lão ma đầu hôm nay chính là chạy diệt môn đến. Nếu là diệt môn, ngươi gặp qua lén lúc diệt sao? Diệt môn, nghe vậy, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đang muốn nói cái gì? Dừng lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia canh giữ ở sơn môn tăng lữ đã phát hiện Vương Dã. Hai người dùng trong tay thiền trượng chỉ vào Vương Dã, mở miệng nói, làm cái gì? Bái Sơn. Nghe vậy, Vương Dã ngẩng đầu lên, mở miệng nói, diệt môn. Nói ra hắn ngón tay búng một cái. Ông. Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó cái kia treo ở sơn môn bên trên tấm biển trong nháy mắt bay lên, được Vương Dã tiếp trong tay. Thấy một màn như vậy, hai tên này hòa thượng hai mắt trong nháy mắt phát ra một tia ánh sáng màu đỏ. Tới cửa hái biển. Hành vi như vậy, cùng trực tiếp đánh đối phương mặt không có chút nào chia ra. Muốn chết. Ý niệm tới đây hai người nghiêm khắc một tiếng. Cùng nhau vũ động trong tay thiền trượng hướng về Vương Dã đương đầu vung mạnh đến. A, à, thấy vậy một màn, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Đã thấy thôi động nội lực cong ngón búng ra. Chỉ một đạo kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đánh vào trong đó một cái hòa thượng trên đầu. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hòa thượng này đầu lâu ứng thanh nứt ra, óc cùng máu tươi tung tóe một chỗ. Thân thể cũng trọng trọng ném xuống đất. Nhưng mà, ở nơi này thân thể ngã xuống đất nháy mắt, thân thể này lại nhuyễn chuyển động. Ngay sau đó cái này thi thể không đầu từ dưới đất một lần nữa bỏ lên. Kỳ vung vẩy lên trong tay thiền trượng. Thế mà lần nữa hướng về Vương Dã chạy tới. Ở tại trào máu lồng ngực. thậm chí có thể mơ hồ nhìn được từng đoàn vặn vẹo xúc tu. Bậc này hình ảnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đúng như tại giống như gặp ác mộng vậy. Quả nhiên, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã híp đôi mắt một cái, cùng lão Trương nói một dạng. Cái này cái gọi là tử thi phục sinh, cương thi sát hại tính mệnh. Cũng là vu na cổ trùng quấy phá. Lời đến nơi đây, Vương Dã kiếm chỉ cùng nhau, đột nhiên vặn một cái. Chỉ một thoáng, cái này không đầu tăng lữ trong nháy mắt hóa thành một bồng huyết vụ thịt nát. Chết đến mức không thể chết thêm. Mà tràn ra thịt nát cùng máu tươi, không có nửa điểm rơi vào Vương Dã trên người. Thủ đoạn sắc bén rơi. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng ý nghĩa. Nhìn thấy cái này cùng một mộ, còn lại tăng lữ dừng bước chân lại. Lúc này hắn nhìn trước mắt Vương Dã. Trong mắt sinh ra vẻ sợ hãi chi ý. Ngay sau đó trực tiếp quay người, hướng phía sau thiền viện nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà, nhìn trước mắt tăng lữ chạy trốn, Vương Dã đồng thời không có truy kích ý nghĩa. Chỉ thấy hắn vác Hồng Vân tự bảng hiệu. Chính dọc theo thềm đá từng bước một hướng về trong đó đi đến. Kỳ động tác cử chỉ đi bộ nhàn nhã. Giống như chuyến này là tới du ngoạn lễ Phật giống như. Không phải. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân triệt để nhịn không được, lão Vương cứ như vậy thả hắn đi báo tin. So với Vương Dã trước kia không lưu người sống phong cách. Lần này Vương Dã thả đi một người. Để cho hắn cảm thấy có chút khó tin. Tiểu tử ngươi bị đông cứng hồ đồ rồi à. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đều nói diệt môn. Không báo tin, làm sao đem người đều tụ tập ở một chỗ đây? Đứa nhỏ ngốc, những lời ấy thư tiên sinh trong miệng cái kia thừa dịp mây đen gió lớn diệt môn cũng không thể tin. Người bây giờ thấy được, chính là ma giáo thánh quân đường đường chính chính diệt môn quá trình. Đường đường chính chính diệt môn quá trình. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Trước kia thuyết thư hát hí khúc bên trong. Cái kia diệt môn sát nhân cũng là chọn cái mây đen gió lớn thời gian bí ẩn xuất thủ. Vương Dã như vậy du du ngoạn một dạng thái độ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ông! Ngay tại Tiêu Mộc Vân âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng cực lớn tiếng chuông vang vọng ra. Tầng tầng sóng âm truyền ra. Ở ngọn núi này ở giữa vang vọng ra. Một tiếng chuông vang. Ngay sau đó bốn phương tám hướng cả đời trong nháy mắt truyền ra. Cả đời truyền lại ở giữa. Một luồng áp lực vô hình cũng tự nhiên sinh ra. Thoáng như một tầng mây đen, hướng về Vương Dã bao phủ mà đến. Tốt rồi. Nghe được như vậy cả đời, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, hiện tại tiếng chuông vang. Tiếp xuống chính là chính hí. Hai người các ngươi. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, là chuẩn bị đứng ở nguyên chỗ hung hăng nhìn. Hay là cùng tiến lên đến một chút náo nhiệt. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Ngay sau đó nhanh chóng đi theo. Ba người dọc theo lối thoát dạo chơi mà lên, càng chạy càng cao. Chung quanh cũng càng ngày càng tĩnh. Toàn bộ Hồng Vân tự giống như một người cũng không có. Đợi ba người đi tới Đại Hùng Bảo Điện tiền lớn như vậy bình đài là lúc, chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít đứng đầy tăng chúng. Những cái này tăng chúng từng cái cầm trong tay trường đao thiết trượng, nhãn thả ánh sáng màu đỏ, sát khí mặc dù. Rất trung tâm đứng đấy bảy cái thân thể cường tráng tăng nhân. Lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã ba người. Cát! Nhưng vào lúc này, một cái tăng nhân tiến lên từng bước. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là người nào, dám đến ta Hồng Vân tự dương oai? À! Nghe vậy, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Dương oai! Hắn nhìn trước mắt tăng nhân, lắc đầu, người nghĩ sai rồi. Ta lần này đến đây cũng không phải là dương oai, mà là diệt môn. Nói ra bàn tay hắn phát lực, đem cái kia Hồng Vân tự tấm biển hướng về đối phương đột nhiên ném đi. Chương 1581, không đáng chú ý. Bảng này ngạch chính là gỗ thật chế tạo, trầm trọng hết sức. Lúc này lại bị Vương Dã vận kình ném ra. Uy thế to lớn, hơn xa thoát nòng súng đạn pháo. Một khi tuột tay thuận dịp mang theo lấy một cỗ u ám ác phong, bay thẳng cái kia cầm đầu tăng lữ bay đi. Không tốt. Gặp bảng này ngạch bay tới, cầm đầu hòa thượng nói thầm một tiếng không ổn. Đã thấy quanh người hắn chấn động, nội lực phun trào. Hắn một trường đẩy ra muốn đem cái này bay tứ tung mà đến tấm biển vững vàng đón lấy. Nhưng là, hắn muốn đẹp vô cùng. Vương Dã xuất thủ chi kình lực há lại hắn có thể tùy ý so sánh. đã thấy bàn tay hắn chạm đến bảng này ngạch trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bảng này trên trán vọt tới kình lực to lớn. Quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chấn kinh sau hắn dưới chân phát lực, một cái tay khác đột nhiên đẩy ra, đánh vào bảng này trên trán. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Bảng này ngạch trong nháy mắt bị nổ được vỡ nát. Cái này cầm đầu hòa thượng thân thể lui nhanh mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Bộ dáng hết sức chật vật. Liền chút bản lãnh này cũng muốn tiếp ta một chiêu. Nhìn vào hòa thượng bộ dáng chật vật, Vương Giã cười lạnh một tiếng, các ngươi những cái này tạp chủng không đáng chú ý. Cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Vương Giã ngôn ngữ lạnh lùng, trong đó tràn đầy kiệt ngao chi ý. Cái này, thấy được một màn trước mắt. Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, lão Vương hắn. Năm đó cũng là như thế cuồng. Được Tiêu Mộc Vân hỏi lên như vậy, Bạch Minh Ngọc mỉm cười. Hắn vỗ vỗ kỳ đầu vai, mở miệng nói, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Năm đó hắn, có thể so sánh cái này muốn cuồng nhiều. Đây là kinh niên thời gian lâu tính cách có chỗ thu lại, nếu không hắn muốn cuồng trên trăm lần không ngừng. Gấp trăm lần không thôi. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng chấn động. Hắn nhìn vào đầu đội mũ rộng vành Vương Giã trong đầu càng ngày càng rung động. Bây giờ Vương Giã dĩ nhiên kiệt ngao đến đây. Nếu như là năm đó danh tiếng đang thịnh là lúc, đó là bực nào miểu đầy trời phía dưới, uống nghiêm túc thập phương. Ông! Ngay tại Tiêu Mộc Vân rung động thời khắc, một cỗ tuyệt cường sát ý dâng lên. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy cái kia bảy cái tăng nhân dĩ nhiên liên thủ xuất kích, hướng về Vương Giã cùng nhau công tới. Trong đó cầm đầu hòa thượng kia tiện tay bắt lấy một đầu thép tinh luyện thiền trượng, hướng về Vương Giã đương đầu vung đi. Nhất thời kình lực như núi, chém bổ xuống đầu. Rất có đập xuyên ngũ nhạc, đập nát tam sơn khí thế. Cái này trượng pháp, chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong Phục Ma trượng pháp. Phục Ma trượng pháp. Cảm nhận được đè xuống kình phong. Vương Giã khẽ cười một tiếng, quả nhiên là Thiếu Lâm dư nghiệt. Chỉ tiếc, công phu không tới nơi tới chốn. Một lời dứt lời, Vương Giã bước chân nhẹ nhàng, tránh đi một trận. Hòa thượng kia dừng lại không ngừng, thiền trượng thế đi không giảm, đem Vương Giã bên cạnh một mảnh đất gạch đánh chúng vỡ nát. Lúc này, một cái khác áo bào xám hòa thượng công kích cũng đến. Chỉ thấy hắn quyền như sét đánh, thế đại lực trầm. Mang theo một cỗ kình phong khoảng cách thuận dịp đến. Đây chính là đại kim cương quyền pháp. Vương Giã thấy thế cười lạnh một tiếng, tùy theo không tránh không né, bất kỳ cái này lực cũng có thể khai sơn một quyền đánh ở trên người hắn. Nhưng là, quyền này đánh vào Vương Giã lồng ngực lại như thanh phong phất núi, minh nguyệt chiếu giang một dạng. Căn bản không đau không ngứa. Cái gì? Thấy vậy một màn, cái kia áo bào xám hòa thượng trong lòng khẽ động, hết sức ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, Vương Giã kiếm chỉ vừa ra, trong nháy mắt điểm trúng hắn thiên trung đại huyệt. Thời gian một cỗ kình lực trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể. Đồng thời Vương Giã kiếm chỉ hóa nắm giữ, đột nhiên quét ngang. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Cái này áo bào xám hòa thượng thân thể bay rất ra ngoài, trong nháy mắt nổ thành thịt nát. Thậm chí đều không có kịp cùng để cho thể nội cổ trùng khống chế thân thể thuận dịp dĩ nhiên bỏ mình. Thấy vậy một màn, cái kia huy động thiền trượng hòa thượng giật mình trong lòng. Cánh tay hắn phát lực, đang muốn nặng nề vung thiền trượng. Nhưng là Vương Giã lại đột nhiên một cước đạp ở cái kia thiền trượng phía trên. Một cước đạp vào như ngàn cân một dạng trầm trọng, bất kỳ hòa thượng này dùng hết toàn lực đều không thể nâng lên nửa tấc. Nhân cơ hội này Vương Giã đột nhiên một trường. Một đạo đỏ thấm trưởng ấn phá không mà ra, chính đánh vào ngực. Oa! Nhất thời đang lúc, nam tử thân thể rung mạnh. Cả người lại như một đám thịt vụn giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong thất khiếu tuôn ra cuồn cuộn nùng huyết. Đây mới là đại nghịch chu tâm nắm giữ sau giết người bộ dáng. Giơ tay nhấc chân liên sát hai thành viên cao thủ, còn thừa hòa thượng không ngừng kinh hãi. Chính vào lúc này, mặt khác ba cái hòa thượng đồng thời công. Chính diện hòa thượng sử chính là Thiếu Lâm nhất phách lưỡng tán trưởng pháp. Cái kia náo nhiệt trưởng lực giống như sóng lớn vỗ bờ, muốn đem Vương Giã đánh thành bột mịn. Thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn phát sau mà đến trước hồi một trường, đỏ thấm trường ấn phá không mà ra. Oanh long! Hai trường đối dung chuyển phía dưới phát ra một tiếng lôi đình nổ mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.